Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, thu lễ thu một mặt mộng. Chúng ta tới nắm cái tay, Tần Dương uống vào ngọc cây lúa ủ chế rượu mừng, cảm thụ được trong đó thuần hậu kéo dài, lại đặc biệt dễ dàng hấp thu luyện hóa linh lực. Nhìn lại trên bàn bề ngoài không thế nào tốt cũng rất bây giờ thức ăn. Cả người càng ngày càng không xong. Những thức ăn, nhất là ở giữa khối kia long ngư thịt, mình ăn đều cảm giác được thân thể phát nhiệt. Ẩn chứa trong đó lực lượng thật sự quá cao. Nhưng mà, xung quanh những nhìn đều mỗi ngày cùng thổ địa liên hệ. Thấy thế nào đều phàm nhân nông dân, lại ăn như gió cuốn. Ăn quên cả trời đất, ăn long ngư nhục chi, bọn họ ngay cả mặt đều không có đỏ một chút. Ba, một tiếng vang trầm truyền đến, Tần Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trung hậu đàng hoàng tân lang quan, lại bị khô huyết đạo cơ một bàn tay đập nằm trên đất. Nện vững chắc thổ địa, ngạnh sinh sinh bị thế nào lõm xuống dưới một cái hình người ấn ký. Không ngoài sở liệu. Tân lang quan sợ hãi rụt rè đứng người lên, thận trọng cho khô huyết đạo cơ xin lỗi, để nàng bớt giận, hắn ngay cả da đều không có trà phá một điểm. Tần Dương mặt không thay đổi nhìn một màn này, đã hơi choáng, cái này thấy thế nào đều phàm nhân nông gia tử, muốn ngạnh kháng xuống một kích này mà không có một điểm phản ứng. Nhục thân tối thiểu cũng muốn so ra mà vượt chính mình. Quay đầu. Khô hút đạo cơ đi cho công công bà mời rượu. Trên trán lệ khí đều tiêu tán theo bảy phần. Cười nói tự nhiên thấy thế nào đều chỉ đúng cay đối với trưởng bối rất tôn kính mạnh mẽ nàng dâu mà. Thôi, Tần Dương uống vào rượu mừng. Đầu óc đều nhanh đoản liễu. Mẹ nó đến cùng xảy ra chuyện gì? Khô hút đạo cơ rõ ràng không có mất trí nhớ. Cũng không có mất đi ý thức. Cái gì đều nhớ, hắn làm sao lại dễ dàng như vậy liền hoàn lương. Muốn nói nàng có mưu đồ khác cũng còn miễn. Cũng thấy lâu như vậy. Cái này hớn hở ra mặt nữ nhân. Thấy thế nào đều chân tâm thật ý. Thật nguyện ý gả cho cái kia sợ hãi rụt rè nông gia tử. Đổi lại những người khác. Tần Dương tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Sẽ chỉ kiên định cho rằng đối phương đang diễn trò. Nhưng đây là khô huyết đạo cơ, nàng căn bản không có khả năng có cao như vậy diễn kỹ. Lùi một vạn bước nói, nàng liền xem như có loại này kinh khủng diễn kỹ, nàng 10 phần 10 cũng sẽ không đi diễn. Dừng lại linh tử món ngon, thậm chí còn có một khối có được long tộc huyết mạch long ngư thịt. Tần Dương lại ăn nhạt như nước ốp, hỉ yến kết thúc. Tần Dương bị ban đầu gặp phải vị lão nông kia, nhiệt tình an bài đến trong nhà hắn. Lão nông gọi Vương Ngũ, bị trong làng xưng là Vương Lão Ngũ, liền ở tại Vương Nhị gia sát vách. Sắc trời mới vừa tối, trong làng liền lâm vào hắc ám. Các nhà các hộ cũng đều riêng phần mình đi về nghỉ. Dầu thắp thưa thớt, đều không bỏ được đốt đèn, ở tại trong sương phòng. Tần Dương nhìn thoáng qua vừa phơi nóng hổi đệm chăn, coi lại một chút giá y giao thoa lấy còn quấn cổ của hắn hai tay. Thầm than một tiếng, ngủ trái trứng, không có cách nào ngủ. Ngồi xuống, bành, vừa nhắm mắt lại, sát vách liền truyền đến một tiếng vang trầm, đi theo liền nghe khô huyết đạo cơ một tiếng khẽ kêu. Đồ đần, không cần đoán liền biết. Xui xẻo tân lang quan, lại bị đánh, qua không bao lâu, liền lại truyền tới khô huyết đạo cơ âm thanh rên rỉ. Từng đợt tiếp theo từng đợt không ngừng lừa, Tần Dương mở to mắt, chẳng những không có bởi vì cái này phân thần, trong lòng ngược lại càng thêm nghi hoặc cùng ngưng trọng, khô huyết đạo cơ đây là đùa thật, quá không đúng, thôn này quá không bình thường, không đúng. Ở loại địa phương này, không bình thường mới đúng, nhưng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phàm là tu sĩ, phần lớn là ý chí kiên định hạng người, nói trắng ra là chính là cố chấp, một chút quan niệm chỉ cần tạo thành, sẽ rất khó thay đổi. Kia rốt cuộc đúng cái gì Đông Tây, có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn làm ra như thế lớn thay đổi. Nghĩ mãi mà không rõ, nghe Khô Huyết đạo cơ càng thêm cao vút rên rỉ, Tần Dương cũng không tâm tư đi mù suy nghĩ. Ngày thứ hai hừng đông, Tần Dương cõng Giá Y ra đi dạo, người trong thôn, 89 phần 10 đều đã đi lên, có khiêng cuốc ra ngoài, có cõng ngư cụ rời đi thôn, sát vách đại môn mở rộng, Khô Huyết đạo cơ thay cái thân vải thô y phục, hồng quang đầy mặt, ôm cái kỳ hốt rác, từ sát vách trong viện đi tới, nhìn thấy Tần Dương, Khô Huyết đạo cơ lập tức thu lại, sụ mặt hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía khác một bên, đạo cơ, dừng bước, Tần Dương cũng mặc kệ Khô Huyết đạo cơ có phải hay không không chào đón mình. Có mấy lời không hỏi xem, trong lòng biết mọc lông, có lời cứ nói, có dám cứ thả. Ta còn muốn đi mài hạt đậu. Khô Huyết đạo cơ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Tần Dương đập hạ miệng, tính toán một chút, không cùng một đã không phải là nhà của mình hòa kế so sánh. Nếu nàng bình thường, nói không chừng liền sẽ không nói như vậy. Không biết tiểu ma Phật ở đâu, mấy ngày ấy không gặp, rất là tưởng niệm, cũng không biết con mắt hắn xong chưa. Tiểu ma Phật không đến, hắn đi tìm kiếm tiến về bên trên một tầng đường. Ngươi nếu vô sự, đi nhanh một chút, đừng ở chỗ này. Khô Huyết đạo cơ vẫn là không có gì hảo sắc mặt. Nghe nàng một hơi này, rõ ràng là biết nơi này là địa phương nào, biết mình tại sao tới nơi này. Nàng lời này chưa nói xong đâu, trong viện đi tới một vị khiêng cuốc, mang theo mũ rộng vành lão già. Ôi uy, hôm qua nghe Vương Ngũ lão bất tử mà nói, tới cái người xứ khác, không nghĩ tới ngươi nhận ra nhà ta mới qua cửa bà di. Hôm qua cái làm sao không nói sớm, ngươi xem một chút việc này gây. Hậu sinh, ngươi ăn cơm chưa? Tới nhà ăn, ai cùng hắn nhận biết? Khô Huyết đạo cơ miệng đầy phủ nhận. Tần Dương liền vội vàng tiến lên một bước, một cái tay bắt lấy lão nông cánh tay. Vẻ mặt tươi cười, lão bá, ta xem như người nhà mẹ đẻ, đây là ta nhị đại gia trong nhà cháu gái ruột, cùng ta nháo đâu, làm sao có thể không biết, hóa ra người nhà mẹ đẻ, nhanh trong phòng mời. Vương nhị giật mình, vội vàng vứt xuống cuốc, lôi kéo Tần Dương liền đi vào bên trong, ta người một nhà, đừng khách khí, Tần Dương. Khô Huyết đạo cơ thét chói tai vang lên hô lên âm thanh. Mày ngài đứng đấy, hai đầu lông mày lệ khí bốc lên. Lão bá, ta đại muội tử, từ nhỏ đã tính tình không tốt. Ta khi còn bé không hiểu chuyện đánh qua nàng. Ai nghĩ đến nàng còn nhớ thù vô cùng. Đều lập gia đình, cũng không biến mất điểm. Thật đúng là, Tần Dương đi theo Vương Nhị đi vào trong. Vui vẻ miệng đầy nói bậy. Không có việc gì, không có việc gì. Nhà ta chỉ thích như vậy. Thằng nhãi con tính tình mềm, tìm mạnh mẽ quản gia tốt. Vương Nhị vẻ mặt tươi cười. Khô Huyết đạo cơ càng là nổi giận, hắn thì càng tin. Làm sao không tin? Mới qua cửa nàng dâu, lúc này mới một ngày thời gian, liền đánh tân lang 7-8 lần. Nếu giả, tân nương tử đã sớm sắn tay áo chém người. Hiện tại rõ ràng là nhận biết, tức giận đến trong mắt đều bốc lên sát khí, nhưng cũng không có động thủ. Không cần suy nghĩ, khẳng định đúng khi còn bé bị đánh sợ, đánh không lại vị này nhà mẹ đẻ đại biểu ca. Tại Khô Huyết đạo cơ mặt mũi tràn đầy khó chịu tình huống dưới, Tần Dương tại Vương Nhị gia ăn xong bữa cũng không biết đúng điểm tâm vẫn là cơm trưa. Nhà mẹ đẻ đại biểu ca thân phận xem như ngồi vững, Khô Huyết đạo cơ phủ nhận cũng không ai tin, nhất là nàng vị kia một lời không hợp liền bị đánh nam nhân. Càng là đối với thân phận của Tần Dương tin tưởng không nghi ngờ. Một bữa cơm qua đi, Khô Huyết đạo cơ hiền lành thu thập bát đũa, lau bàn rửa chén cọ nồi, hết thảy đều giúp xong, đợi đến trong nhà nam nhân đều đi ra ngoài làm việc, nàng mới dành thời gian ra cửa, tìm được ngồi ở ngoài cửa dưới cây tiêu thực Tần Dương. Tần Dương, ngươi đi, trở về hảo hảo khi ngươi thuyền trưởng. Nơi này không có ngươi muốn đông tây, ngươi muốn lên tầng 2, ra thôn, tiếp tục theo dòng sông vào trong đi là được rồi. Muốn rời khỏi, đường cũ trở về, ta biết ngươi nghĩ đúng cái gì. Không phải là cảm thấy biến hóa của ta có chút ngoài ý muốn à? Tần Dương khẽ giật mình, nàng còn biết biến hóa của mình có chút lạ. Ta thật thích nơi này, thi giải một lần, cảnh giới của ta rơi xuống, đã mệt mỏi, tại Phật trong ma giáo, không hung ác liền là chết, loại ngày này ta cũng không muốn qua, bao nhiêu năm xuống tới, cũng chưa nghe nói qua ai cuối cùng thật đắc đạo thành tiên, đã từng uy chấn đại hoang cường giả tuyệt thế, cuối cùng đều đã chết, hiện tại ta liền muốn ở chỗ này an an ổn ổn. Cùng cái không chê ta trung thực nam nhân qua xuống dưới. Nếu có thể sinh cái một mà nửa nữ thì tốt hơn. Trong mắt khô huyết đạo cơ mang theo một tia mỏi, mệt, chăm chú không thể lại chăm chú. Tần Dương há to miệng, nhất thời không nói gì. Lão tử bị người móc tim móc phổi rồi. Làm sao cảm giác như thế quái? Được, đúng ta nghĩ nhiều rồi. Ta chúc ngươi tại nơi này qua hạnh phúc. Tần Dương thở dài, sau đó chỉ ngón tay khô huyết đạo cơ bên trên đeo một viên thanh đồng chiếc nhẫn. Đã ngươi chuẩn bị tìm người thành thật qua bình thường thời gian. Cái này đông tây đối với ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. Nếu là ngươi đưa ta, ta cũng chỉ có thể cố mà làm thay ngươi chặt đứt cùng qua liên hệ. Khô huyết đạo cơ lục lọi trên. Ngón tay mang theo thanh đồng chiếc nhẫn, sắc mặt có chút phức tạp. Sau một hồi lâu, nàng gỡ xuống chiếc nhẫn, vung tay lên một cái. Phía trên một lồng ánh sáng hiển hiện, thuộc về nàng ấn ký không có xóa đi. Đây là năm đó ta chém giết 17 cái cạnh tranh đồng môn, trở thành chân truyền, sư tôn tặng cho ta. Ngươi nói đúng, đây là ta cùng Phật ma giáo ở giữa liên hệ. Giữ lại cũng không có gì tốt chỗ. Đưa ngươi, ngươi đi. Tần Dương vẻ mặt có chút đờ đẫn tiếp được chiếc nhẫn. Theo bản năng thi triển kỹ năng nhặt, trong nháy mắt, nhặt thành công, luyện hóa hoàn thành. Thật lâu, Tần Dương mới một cái giật mình lấy lại tinh thần. Mẹ nó, lão tử chỉ đùa với ngươi mà thôi. Cho đùa, ngươi làm sao thật tặng ngươi? Ngẩng đầu, khô huyết đạo cơ đã đi. Tần Dương cầm thanh đồng chiếc nhẫn, một mặt mộng bức, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, lần đầu gặp được chuyện như vậy, không có nhiều phát ngoài ý muốn tài mừng rỡ, ngược lại cảm giác dùng mình. Đi, vẫn là đi mau, nơi này thấy thế nào làm sao tà môn. Hạ quyết tâm, Tần Dương liền chuẩn bị rời đi. Cái gì nghi hoặc không nghi hoặc, tính cầu. Khô huyết đạo cơ chưa từng hoàn lương, ăn thua gì tới mình. Bên này mới vừa đi tới cửa thôn, Vương Ngũ khiêng cuốc trở về. Hậu sinh, ngươi đây là đi đâu? Ta tùy tiện đi dạo, ngươi đợi lát nữa lại chuyển. Thôn trưởng muốn gặp ngươi. Vương Ngũ không nói lời gì, lôi kéo Tần Dương liền đi. Thôn trưởng, vâng, Vương Nhị gia tân bà di, chính là thôn trưởng đồng ý. Nàng mới có thể đến thôn chúng ta. Người cõng ngươi bà di chạy trốn tới chúng ta, muốn đặt chân cũng phải trước trông thấy thôn trưởng. Thôn trưởng nói một chút tâm thuật bất chính cũng không nên. Ta nhìn ngươi liền rất tốt, nhìn còn giống như là người đọc sách. À đúng, ngươi đọc qua sách à? Đọc qua không ít. Vậy không được. Vương Ngũ vỗ đùi, mặt mày hớn hở. Người đọc sách tốt, thôn trưởng liền nói, muốn bao nhiêu đọc sách mới tốt, thôn trưởng khẳng định sẽ đồng ý ngươi đặt chân, đến lúc đó người trong thôn, giúp ngươi đóng cái phòng tử, ngươi cũng trong thôn thành hôn. Tần Dương gật đầu, không nói chuyện. Vương Ngũ trên tay sức lực không nhỏ, chỉ lôi kéo hắn đi, hắn đều có loại rất khó chống cự cảm giác, mà lại trọng yếu nhất, hai ngày này tiếp xúc người, kỹ năng đều không có phản ứng, những người này có phải giả hay không, có phải hay không người sống không xác định, nhưng khẳng định không phải tử nhân. Mình muốn đi, lúc đầu đi trong ruộng làm việc, Vương Ngũ chợt tại cửa thôn ngăn lại chính mình. Tần Dương suy nghĩ một chút, chính chủ muốn tới, đi theo Vương Ngũ cùng một chỗ, chưa đi đến thôn, ngược lại đi ra phía ngoài trong ruộng. Thôn trưởng, bên ngoài tới chuẩn bị ở sau tới, vẫn là cái người đọc sách. Vương Ngũ một tiếng gào to, trong ruộng một vị đi chân đất, quần vén đến đầu gối, ống tay áo vén đến khuỷu tay lão nông, từ trong ruộng đi ra. Lão nông nhìn ước chừng hơn 60 tuổi, làn da ngăm đen, khắp khuôn mặt đúng phơi gió phơi nắng vết tích, một đôi tay bên trên mọc đầy làm việc nhà nông lưu lại vết chai dày từ. Lão phu Vương Khải Niên, đúng Vương gia thôn thôn trưởng, hậu sinh, người họ gì tên gì? Họ Tần, đan danh nhất Cá Dương tự. Tần Dương cũng không có giấu giếm, có khô huyết đạo cơ, cũng giấu giếm không được, thực không dám giấu giếm. Ta chuẩn bị đi, không biết thôn trưởng tới tìm ta muốn làm gì? Tần tiểu ca muốn đi, chúng ta nơi này không tốt sao? Thôn trưởng một mực cười ha hà, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nơi này, Tần Dương ngắm nhìn bốn phía, cảnh sắc an lành, chóp mũi ngửi được nơi này linh thực mùi thơm ngát, trong lòng không khỏi sinh ra một loại rất buông lỏng cảm giác. Nơi này xác thực rất tốt, chẳng qua không thích hợp ta. Được, Tần tiểu ca không muốn lưu lại, cũng miễn cưỡng không đến. Nếu ngày khác Tần tiểu ca mệt mỏi, liền đến nơi này tùy thời hoan nghênh. Thôn trưởng tựa hồ rất dễ nói chuyện, cũng không miễn cưỡng. Cuối cùng thôn trưởng chỉ nơi xa trên sườn núi một khối ruộng. Tần tiểu ca, trước khi đi hái chút dược liệu, mỗi cái ngoại lai người, rời đi thôn, chúng ta đều đưa chút cái gì, ngươi hái cái gì, một lần nữa trồng lên hạt giống là được. Không cần, thôn không cần khách khí, đi, trước đó đi theo Vương nhị gia tân nương tử cùng đi người. Trước khi đi đều hái không ít, những dược liệu kia đều đời đời kiếp kiếp truyền thừa, chúng ta cũng không biết. Nghe trước đó vị kia con mắt mù chuẩn bị ở sau nói, đó là cái gì? Minh thần quả. Minh thần quả? Tần Dương khẽ giật mình, hơi có chút ngoài ý muốn. Minh thần quả, nghe nói trước kia đúng Nam Man đặc sản, sinh trưởng tại khí độc chướng khí trải rộng đầm lầy bên trong, có được minh tâm kiến tính, ôn dưỡng thần hồn công hiệu, chính là cực thiểu số đối với thần hồn có trợ giúp linh dược, mà lại chủ yếu nhất, đông tây hoàn toàn có thể trực tiếp ăn, không cần luyện chế thành đan dược. Là nghe nói vài ngàn năm trước, đông tây số lượng giảm mạnh, không có triệt để diệt tuyệt, cũng cùng triệt để diệt tuyệt không sai biệt lắm, ta liền từ chối thì bất kính. Tần Dương khách khí một câu, đi theo thôn trưởng đi vào đối diện dốc núi. Quả nhiên, một khối ruộng bậc thang bên trong, mọc ra mấy chục gốc cao cỡ nửa người minh thần quả thụ. Phía trên treo từng khỏa màu đỏ tía quả, đều đã thành thục, mà lại chí ít có hơn ngàn năm dược linh. Hái xong một viên, lại cho gieo xuống một viên là được. Tần Dương đứng tại ruộng một bên, nhìn chằm chằm minh thần quả thụ, làm sao cũng nhìn không ra có chỗ nào không đúng. Chỉ nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi thơm ngát, liền có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Ý thức cũng biến thành rất rõ ràng. Bảo vật phía trước, người khác cứng rắn muốn đưa cho mình, không tiếp thụ, thật sự không thể nào nói nổi. Nhưng cầm trước đó, vẫn là lại xác nhận một chút. Vị này rõ ràng có chút không giống nhau lắm thôn trưởng. Thôn trưởng, đa tạ trọng thường, nói. Tần Dương duỗi ra một cái tay đến thôn trưởng trước người. Đây là? Thôn trưởng hơi nghi hoặc một chút. Tần Dương nhe răng cười một tiếng, một mặt thuần chân, nắm cái tay, đây là quê hương của chúng ta lễ nghi, nhất là trưởng bối ban cho lễ vật, đều muốn nắm cái tay biểu thị cảm tạ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.